Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chương 347 coi như dưỡng cái sủng vật. Đánh chết Thiên Lan cũng chưa nghĩ đến Đế Lâm Nguyên sẽ ở Thiên Nhạc Sơn. Hôm nay Nhạc Sơn chính là phía trước cái kia không đáng tin cậy tông chủ địa bàn. Đế Lâm Nguyên ở chỗ này làm cái gì? Vẫn là nói, Lê Trầm phía sau lưng phút chốc phát lạnh. Hắn bước chân hơi đốn hạ, lại dường như không có việc gì về phía trước đi. Thiên Nhạc Sơn giữa sườn núi thượng tựa vào núi tu sửa vài tòa tinh xảo đại điện. Cùng phía dưới Tiêu Điều so sánh với quả thực chính là cách biệt một trời. Lê Trầm mang theo bọn họ trực tiếp vào lớn nhất kia tòa đại điện. Tiến cửa điện Thiên Lan liền cảm giác được quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt. Tuy rằng vừa rồi liền biết Đế Lâm Nguyên ở chỗ này. Chính là lúc này nàng vẫn là nhịn không được nhanh hơn tim đập. Đại điện bày biện rất đơn giản. Thiên Lan nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn đến Đế Lâm Nguyên. Chính vị mặt sau có hai cái cửa nhỏ. Thiên Lan trực tiếp vòng qua Lê Trầm đi hướng cửa nhỏ. Lê Trầm cũng không có muốn cản ý tứ, ngược lại đi theo Thiên Lan mặt sau. Cô nương này cũng không phải là làm khách chi đạo. Thiên Lan lòng nóng như lửa đốt. Nơi nào lo lắng cùng Lê Trầm đáp lời. Phó Khinh Nguyên dừng ở mặt sau cùng. Thế Thiên Lan tiếp câu chuyện. Lê công tử cũng không phải mời khách chi đạo a. Xuyên qua cửa nhỏ chính là một cái sân. Ghé vào Thiên Lan đầu vai bạc cuối cùng nâng lên đầu. Một chút từ Thiên Lan trong lòng ngực nhảy xuống. Nhanh như chớp liền không có ảnh. Thiên Lan đáy lòng hơi kinh. Chạy nhanh đuổi kịp. Vòng qua một cái hành lang. Thiên Lan liền nhìn đến bạc đứng ở một cái đình hóng gió ngoại. Tiểu nhíu mày, thanh thúy đồng âm xa xa truyền đến. Ngươi còn chưa có chết đâu. Tiểu tử thúi, có ngươi như vậy cùng cha ngươi nói chuyện sao? Đế Lâm Nguyên quát lớn thanh cũng tùy theo vang lên. Tuy là quát lớn, nhưng trong lời nói lại không có chút nào sinh khí. Thiên Lan hạ hành lang mới nhìn đến nằm ở đình hóng gió Đế Lâm Nguyên. Hồng y tan đầy đất. Hắn liền như vậy nửa nằm, đoan đến vẻ mặt nghiêm túc, cùng bạc mắt to chừng mắt nhỏ, tựa hồ nhận thấy được Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên rời đi tầm mắt, khóe miệng lập tức vỡ ra một cái phùng, cười đến bách hoa tề khai. Nương tử, ngươi như thế nào mới đến cứu ta, nhìn đến Đế Lâm Nguyên hoàn hảo không có việc gì. Thiên Lan mới thở phào nhẹ nhõm mân y ta xem ngươi cũng không giống như là muốn người cứu bộ dáng. Lão nương bạch lo lắng nhiều như vậy nhật tử Thiên Lan chừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Người lại là hướng tới hắn đi qua. Đế Lâm Nguyên xem xét mắt nàng phía sau cùng lại đây người. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn lên. Vi phu ngẫu nhiên cũng là yêu cầu nương tử cứu sao. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Thiên Lan cười gượng hai tiếng. Tay đã bắt đầu ở Đế Lâm Nguyên trên người sờ soạng lên. Từ nàng nhìn đến Đế Lâm Nguyên, hắn liền duy trì tư thế này. Nếu là thay đổi trước kia, đã sớm đem nàng ôm vào trong ngực ăn đậu hù. Từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, Thiên Lan không khỏi nhíu nhíu mày. Chợt hướng Đế Lâm Nguyên chọn chọn mi mắt, Đế Lâm Nguyên mắt lam trung quang hoa lưu chuyển, phối hợp chớp chớp mắt. Sau đó đem tầm mắt đầu ở đã muốn chạy tới đình hóng gió Lê Trầm trên người. Vị công tử này như vậy nhìn tại hạ làm chi? Lê Trầm tòa đình hóng gió bàn đá. Phó Khinh Nguyên chút nào không khách khí ngồi vào hắn đối diện. Ngươi đem nhân ra cầm tù tại đây còn không được nhân ra xem ngươi. Lê công tử, ngươi trong đầu là hồ nhão sao? Phó Khinh Nguyên châm chọc mỉa mai mở miệng. Cầm tù, Thiên Lan thâm u con ngươi hiện ra một sợi lãnh quang. Lấy Đế Lâm Nguyên thực lực, người nam nhân này có thể cầm tù hắn. Ngươi như thế nào có thể làm trò bọn họ nói ra đâu? Lê Trầm có chút ảo não nhìn Phó Khinh Nguyên. Phó Khinh Nguyên hồi lấy châm chọc cười nhạo. Thiên Lan đem Đế Lâm Nguyên nâng dậy tới. Nhìn như không có xem bọn họ. Trên thực tế dư quang vẫn luôn không có rời đi bọn họ. Này hai người tuyệt bích chính là trời sinh một đôi. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Thiên Lan thanh âm có chút lạnh lẽo. Ta nhưng không đối hắn làm cái gì. Lê Trầm lập tức mở miệng vì chính mình biện giải. hắn cái dạng này cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta chỉ là không cho hắn rời đi mà thôi, lại nói. Hắn bộ dáng này tưởng rời đi cũng vô pháp rời đi. Đương nhiên, những lời này Lê Trầm là chưa nói ra tới. Bởi vì hắn nhìn đến Thiên Lan trên mặt giường như ngưng băng giống nhau lãnh. Trong thân thể hắn bị rót vào ma khí. Sách, không chết thật đúng là mạng lớn, Phó Khinh Nguyên vuốt cằm. Vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Nghe vậy, Thiên Lan cúi đầu đối thượng Đế Lâm Nguyên tầm mắt. Đế Lâm Nguyên né tránh hai hạ. Hắn vốn là không nghĩ làm Thiên Lan biết đến. Nhưng là hiện tại, nàng là hắn nương tử. Hắn không nên đối nàng có điều giấu giếm ân y thế nhân cái loại này vì nàng hảo mà không nói cho. Nàng, ở hắn nơi này cũng không thích hợp. Hắn nữ nhân nên cùng hắn cùng nhau gánh vác. Đây cũng là muốn trở thành đế phi nên có gánh vác. Hắn có thể che chở nàng, nhưng đồng dạng cũng hy vọng nàng cường đại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đón Thiên Lan ánh mắt, Đế Lâm Nguyên khuôn mặt tuấn tú một suy sụp. Đáng thương hề hề nói, nương tử, về sau vi phu khả năng muốn ăn cơm mềm mần y, bạc ở bên cạnh thẳng trợn trắng mắt. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là khinh thường chi sắc. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, thuận thế vuốt Đế Lâm Nguyên đầu, coi như dưỡng cái sủng vật lớn như vậy chỉ xinh đẹp sủng vật. Nàng vẫn là kiếm lời, Đế Lâm Nguyên sắc mặt đen hắc, có hắn như vậy soái khí sủng vật. Đế quân có được giãn được, tiểu nữ tử quả thật bội phục, Phó Khinh Nguyên tựa hồ là nghẹn cười. Buồn cười chắp tay, có được giãn được, đại trượng phu cũng, Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng. Phó Khinh Nguyên khóe mắt tràn ra một mặt mỉa mai, không ở nói tiếp, cũng có lẽ là không biết nên như thế nào nói tiếp. Đối với Đế Lâm Nguyên như vậy không biết xấu hổ, nàng tiếp không thượng lời nói là bình thường. Nhưng là Thiên Lan lại cảm thấy Phó Khinh Nguyên là không muốn cùng Đế Lâm Nguyên như vậy không tiếc. Tháo người ta nói lời nói, đang nói đi xuống quả thực chính là vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Ninh Thấm đâu, Thiên Lan chợt nhớ tới còn có một người, người nói vị kia cô nương, nàng tình huống không tốt lắm, ta nhặt nàng trở về thời điểm ma khí đã thận nhập ngũ tạng lục phủ. Bất quá bây giờ còn có khẩu khí, Lê Trầm nói chuyện phương thức Thiên Lan đã có điểm nắm chắc. Cho nên cũng không cùng hắn so đo. Nàng ở nơi nào, nạc, bên kia trong phòng, Lê Trầm vẻ mặt nhẹ nhàng chỉ vào đình hóng gió đối diện phòng. Thiên Lan linh thức xoát một chút đảo qua đi, ở sắp tiếp xúc đến cửa phòng thời điểm, trong đầu bỗng nhiên đau xót, linh thức bị bắn trở về, đã quên nói. Ta ở phòng ngoại thiết cái chán, phòng ngừa ma khí tiết ra ngoài, Lê Trầm đón Thiên Lan căm giận ánh mắt. Vui sướng khi người gặp họa nói, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Thiên Lan không yên tâm đem Đế Lâm Nguyên đặt ở này hai cái biến thái mí mắt ngầm. Cho nên làm tiểu lục dệt một cái nhuyễn kiệu, trống rỗng đem Đế Lâm Nguyên nâng. Thiên Lan không thấy được, tiểu lục vừa xuất hiện. Phó Khinh Nguyên hai tròng mắt liền không ngừng ra bên ngoài mạo quang. Nhưng thật ra bà, quay đầu lại nhìn mắt Phó Khinh Nguyên, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên kiều vài phần, phấn nộn gương mặt lây dính thượng vài phần quỷ dị yêu dã. Phó Khinh Nguyên chỉ cảm thấy có gió lạnh từ cổ chỗ vòng qua. Không khỏi run lên thân mình, vạn phần kinh ngạc nhìn bạc bóng dáng, đứa nhỏ này. Lê Trầm, ngươi có hay không cảm thấy đứa nhỏ này có điểm quỷ dị? Phó Khinh Nguyên một phen giữ chặt Lê Trầm mân y có điểm mân y, Lê Trầm vuốt cằm gật đầu. Quá không giống, hết chương.